Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 99. Không biết. Phải không? Nghe xong Shizun giải thích, tuy là Yuhi Kurenai phi thường khó hiểu, bất quá chứng kiến Shizun không muốn nói nhiều thần sắc, nàng cũng không có hỏi tiếp, mà vẫn nhắc tới lo lắng cũng để xuống. Xem ra Sunet đại nhân tình huống cũng không phải là bởi vì địch nhân không biết công kích, mà là nàng tự thân nguyên nhân. Hiểu được cái tình huống này về sau, Yui Kurenai lần thứ hai nhớ lại còn có một cái làng mây ninja không có xử lý. Cái tên kia giữ lại là một không ổn định nhân tố. Là một hợp cách ninja, Yui Kurenai cũng sẽ không đối với địch nhân của mình ôm thương hại tình. Nếu Sunet đại nhân không có chuyện, ta trước hết đem cái kia làng mây ninja cho. Nàng vừa nói, một bên quay đầu hướng cái kia làng mây ninja nhìn lại. Lại chứng kiến cái kia thần sắc thảm đạm người cao to đã ngũ linh ba kinh rút ra trên đùi phi tiêu, đang lặng lẽ hướng lấy các nàng đám người kia bò qua tới, đồng thời đã gần trong gang tấc. Khi hắn phát hiện Yuhi Kurenai đưa ánh mắt chuyển hướng bên này thời điểm, càng là rụng cả tay chân, hướng về phía bên này một cái phi pháp. Yui Kurenai mặc dù không hiểu cái này làng mây ninja động tác, bất quá tay bên trong lại một điểm không chậm rút ra phi tiêu chuẩn bị nghênh đón. Nhưng mà lúc này, nàng bén nhạy ngũ cảm đột nhiên nghe được một hồi hít kha zz hí zz thanh âm. Là, vâng, đúng, đại lượng nổ phu. Yui Kurenai như bảo thạch con mắt ở trên người hắn đảo qua. Ngay lập tức sẽ phát hiện cái kia làng mây ninja trong thân thể phồng. Ngẫu nhiên còn sẽ có một ít tế vi khói lửa từ trên người toát ra. Vội vã kinh hô một tiếng. Bất quá đã muộn, làng mây cái kia ninja lúc này đã nhào tới mấy người trước mặt. Càng là thần sắc dữ tợn giống to hơn một câu. Các ngươi đám người này đều theo ta cùng chết a. Không tốt, không xong. Shizu cùng Yuhi Kurenai hai người kinh hô một câu, không hẹn mà cùng một cái ôm lấy Sunet, một cái ôm lấy Hades, sau đó muốn hướng chu vi nhảy xuống. Có thể là ở chỉ một lúc, tiếng nổ kịch liệt liền vang vọng trong tai của mọi người, làm cho các nàng hai lỗ tai trong nháy mắt tiến nhập mất thông trạng thái, đồng thời đầu não say xe. Mà vào lúc này, dị biến lại sinh ra. Tại nơi trận tiếng nổ kịch liệt vang lên lúc, làng mây ninja trong nháy mắt đã bị nổ thịt nát xương tan. Các nàng bốn người lại phi thường bất khả tư nghị, không có có nhận đến một chút xíu thương tổn, phảng phất có chặn một cái bức tường vô hình chắn trước mặt mọi người, làm cho các nàng may mắn tránh khỏi với khó. Bất quá ở may mắn cùng không hiểu tâm tình dâng lên một giây kế tiếp, mọi người lại đồng thời cảm giác được dưới chân tầng đất bởi vì trận kia bạo tạc mà tại hạ hám. Ở các nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ôm nhau bốn người cư nhiên theo dưới chân bùn đất tầng đồng thời rơi xuống một cái đen nhánh lỗ lớn. Cái này tầng đất phía dưới lại có một cái ám hà. Mới vừa bạo tạc đem phía trên bùn đất nổ tung, lúc này tạo thành sụp đổ. Hades dùng tinh thần lực thoáng quét xuống, phát hiện phía dưới tình huống phía sau, lập tức quyết định lợi dụng truyền tống năng lực truyền tống ra ngoài. Ngược lại vừa rồi hắn đã dùng niệm động lực cản trở bạo tạc, sử dụng nữa một thứ không gian năng lực cũng không có gì. Sunet các nàng cho dù sẽ có nghi hoặc, thế nhưng ai cũng hoài nghi không đến hắn một cái năm tuổi tiểu trên người của hài tử. Nghĩ như vậy, chính hắn tùy ý ở phụ cận trên mặt đất làm một không gian tọa độ, sau đó lập tức phát động không gian năng lực. Trong không gian quanh quẩn bắt đầu một mảnh thường người không thể thấy rung động. Hades bốn người thân ảnh lóe lên liền từ không trung tiêu thất. Không gian truyền tống là lợi dụng Hades không gian năng lực đi qua hai cái giống nhau không gian tọa độ, lấy chồng chất mảnh không gian kia cách làm mà hoàn thành truyền tống. Ở chồng chất không gian trong nháy mắt đó, bởi vì cần đem hai cái tọa độ liên tiếp, sở dĩ phải ở hiện thực trong không gian sản sinh một cái xếp hư không. Không gian năng lực chính là từ nơi này mảnh nhỏ cao hơn hiện thực thời không hư không mới có thể đi vào khác một tọa độ địa điểm, mà ở bốn người trên thân bao vây lấy không gian năng lực nhanh muốn đi vào cao vĩ độ hư không một. Sát na kia, đột nhiên có một đạo vô hình không gian ba động từ bốn người bên người hiện lên. Lập tức làm rối loạn Hades không gian truyền tống. Tinh thần lực hắn chi bên trong nguyên bản có thể thấy rõ ràng không gian tọa độ cũng biến thành mơ. Hô, truyền tống năng lực đã sử dụng phân nửa. Xếp cao vĩ độ hư không cũng đã mở ra đồng thời tiến nhập. Không cách nào tiếp thu được mục đích tọa độ. Không gian năng lực chỉ có thể đem bốn người hướng về không biết vô tự địa điểm truyền tống đi qua. Đây là tình huống gì? Sử dụng không gian năng lực từ chưa có phát sinh qua tình huống như vậy, Hades ở tâm lý có chút kinh hoàng, thế nhưng lúc này đang ở truyền tống trong, căn bản là không cách nào dừng lại. Trong hư không dường như có một cao tốc xoay tròn như vòng xoáy vậy. Trong nháy mắt liền đem bốn người thôn phệ, làm Hades từ bên trong hư không đen kịt bị truyền tống đến không biết địa điểm lúc. Lại phát hiện Yuhi Kurenai cùng Shizun hai người đều không thấy. Lúc này hắn đang đứng ở một viên mười mấy người ôm hết mới có thể miễn cưỡng ôm lấy đồ sộ đại thủ. Bên, mà ở hắn cách đó không xa, Sunet đối với chuyện lúc trước dường như hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là sắc mặt trắng hếu chưa có lấy lại tinh thần tới. Hades một bên thật nhanh chạy đến Sunet bên người. Một bên tham gia tinh thần lực của mình cẩn thận quan sát đến chu vi. Đồng thời cũng đang tìm Shizun cùng Yuhi Kurenai tung tích. Ở tinh thần lực của hắn bên trong, cho thấy nơi này là một mảnh đầy cành diệp mậu nguyên thủy sâm. Lâm, khắp nơi đều là che trời bích lục đại thụ, che ở trên đầu ánh mặt trời. Để mảnh này sâm, Lâm có vẻ hơi lo lắng. Mà cái kia ngẫu nhiên xuyên thấu qua cành lá chiếu vào điểm một cái vết lốm đốm liền càng lộ ra rõ. Ràng sáng, xa xa có một mảnh yên tĩnh dường như cái gương một dạng hồ nước. Trên đỉnh đầu mãnh liệt qua ánh mặt trời chiếu xuống, để mảnh này hồ nước phản xạ không lóa mắt quang mang. Nhưng là lại càng lộ ra mặt nước óng ánh trong suốt. Vô số tiểu động vật bình an vô sự tụ tập ở bên hồ. Cúi đầu suýt uống hồ nước trong veo, càng xa một chút một mảnh bình nguyên trong, màu xanh biếc cỏ dại cùng làm đẹp ở trong đó các sắc thái hoa tươi hai. Sáu ở đồng thời theo chiều gió phất phới, khi thì có ngựa hoang từ phía trên chạy nhanh mà qua, cũng khi thì có liệp báo cùng sư tử truy đuổi con mồi. Những thứ này cảnh sắc Hades cũng chỉ là đảo qua một cái. Khi phát hiện nơi đây căn bản cũng không có uy hiếp gì về sau, hắn ở thở phào nhẹ nhõm hơn, cũng bắt đầu tìm kiếm Yuhi Kurenai cùng Shizun hình bóng. Rất nhanh thì ở tinh thần lực trong khóa được hai người vị trí. Liền ở cái kia mảnh nhỏ bình nguyên trong, phi thường đúng dịp là, lúc này hai người đang cùng một chỗ, đứng ở bên trong vùng bình nguyên bao phủ đầu gối giã trong cỏ. Mờ mịt nhìn chung quanh tình cảnh, căn bản cũng không minh bạch, vì sao mới vừa còn thân ở giữa trời cao đi xuống rơi. Nhưng ở chỉ chớp mắt liền đi tới mảnh này xa lạ địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.